Bất diệt bá thể quyết, chương 1698, phản bội, góc truyện audio.com. Triệu Lễ, ta hiện tại còn kính ngươi một tiếng là gia chủ. Sở dĩ, ngươi có thể nói với chúng ta lời nói thật, Long Châu đến cùng phải hay không ngươi trộm cướp. Triệu Lâm nhìn chằm chặp Triệu Lễ, trầm thấp nói, Triệu gia cao tầng cũng đều là chăm chú nhìn Triệu Lễ. Bọn hắn trong lòng kỳ thật đều muốn lấy được phủ nhận đáp án. Dạng này bọn hắn còn có thể một lần nữa tín nhiệm Triệu Lễ. Sau đó cùng một chỗ chống lại Giao Long, bọn hắn Triệu gia từ trước đến nay không phải thứ hèn nhát. Triệu Lễ thật sâu thở dài một hơi, nói, Long Châu, là ta trộm cướp, Triệu Lâm con ngươi thu nhỏ lại. Đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên bạo phát ra mãnh liệt sát ý, hắn giơ tay lên bên trong trường đao. Xông về Triệu Lễ, không chút lưu tình vung chặt đi qua. Triệu Lễ lật tay rút ra bên hông đê kiếm, cùng Triệu Lâm trường đao hung hăng đụng vào nhau. Trong không khí vang lên liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm. Sau đó Triệu Lâm không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Mà Triệu Lễ vẻn vẹn chỉ là thân hình thoát một cái mà thôi. Gia chủ, ngươi có thể nào như thế hồ đồ? Giao Long Long Châu ngươi lại cũng dám trộm ra. Ngươi muốn hại chết chúng ta Triệu gia sao? Triệu Lâm giống to, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Triệu gia cao tầng cũng nhao nhao mở miệng. Từng cái đều tức giận nhìn xem Triệu Lễ. Triệu Lễ than nhẹ một tiếng. Nói, một người làm việc một người khi... Việc này nếu là ta gây ra, như vậy liền từ chính ta đi nhận khi đi, ta sẽ cùng Ngao Lăng tự mình nói chuyện. Nói, Triệu Lễ vừa sải bước ra, hướng phía cửa thành lướt ra, rất nhanh xuất hiện ở thành môn tường bên trên. Cốc Lăng, Triệu Lâm đám người theo sát phía sau, rơi tại thành môn tường cách đó không xa. Triệu Lễ, ngươi rốt cục chịu ra rồi. Ngao Lăng nhìn xuống Triệu Lễ, cười lạnh nói. Ngao Lăng, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Triệu Lễ trầm giọng nói. Ngao Lăng bình tĩnh nói. Rất đơn giản, giao ra Long Châu, mà ngươi Triệu Lễ tự trói hai tay. Mặc cho chúng ta Giao Long bộ tộc xử trí. Ta có thể hứa hẹn để Giao Long bộ tộc rời đi. Long Châu là ta trộm cướp ra. Bất quá về sau bị một người thần bí cướp đi. Ta có thể tùy ý các ngươi xử trí. Các ngươi lập tức thối lui. Triệu Lễ trầm giọng nói. Ngao Lăng cười lạnh nói. Triệu Lễ, lời này của ngươi là lừa gạt 3 tuổi tiểu hay sao? Ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi cầm Long Châu làm gì à? Hẳn là cứu ngươi cái kia mệnh lý có thiếu nữ nhi Triệu Tố Nhi. Triệu Lễ sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới cái này Ngao Lăng thế mà biết Triệu Tố Nhi sự tình. Liên quan tới việc này. Hắn nhưng là chưa hề nói với ngoại nhân qua, ngươi làm sao sẽ biết việc này? Triệu Lễ kinh hãi hỏi, là ta nói, đột nhiên, Triệu Lễ sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Triệu Lễ mãnh xoay người, sau đó một đạo từ vô số trận văn hình thành lưới lớn. Vào đầu quét tới, đem Triệu Lễ bao quanh giam ở trong đó. Triệu Lễ sắc mặt biến hóa, trường kiếm trong tay chém ngang mà ra. Lại phát hiện cái này lưới lớn không thể phá vỡ, đem hắn vây ở chính giữa. Trong lúc nhất thời, hắn lại không tránh thoát, mà đồng dạng lưới lớn, hướng phía Triệu Lâm chờ Triệu gia cao tầng chùm tới. Xuất kỳ bất ý hạ, đem bọn hắn cũng đều là bao bọc lại. Cốc Lăng, ngươi, Triệu Lễ vừa kinh vừa sợ, nhìn chằm chằm bỗng nhiên phản chiến Cốc Lăng, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình cái này tín nhiệm nhất hảo hữu Chí Giao, vậy mà lại phản bội hắn. Cốc Lăng, ngươi muốn làm gì, còn không thả chúng ta. Triệu Lâm giận dữ, lại đồng dạng không cách nào tránh thoát những này lưới lớn. Những này trận văn lưới lớn phi thường cứng cỏi, liền xem như lục giai võ đế đỉnh phong, toàn lực xuất thủ đều khó mà trong thời gian ngắn thoát khốn. Vì sao, Triệu Lễ giờ phút này tâm loạn như ma. Hắn căn bản không nghĩ ra, Cốc Lăng vì sao muốn phản bội hắn. Từ khi Cốc Lăng gia nhập bọn hắn Triệu gia, hắn liền đem nó coi là tâm phúc, nhưng từ chưa thua thiệt đợi qua hắn. Như vậy Cốc Lăng vì sao muốn dạng này làm đâu? Triệu Lễ, ta dã tâm so với ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. đi theo ngươi, ta dã tâm liền vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Cốc Lăng ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt nói, dã tâm, ngươi nói với ta chính là, ta đều có thể giúp ngươi đạt thành. Triệu Lễ con ngươi thu nhỏ lại, tức giận giống to nói. Hắn hoàn toàn không tiếp thụ được Cốc Lăng sẽ phản bội hắn. Ha ha, Cốc Lăng hắn muốn làm cái này Đông Hải bờ chủ nhân. Ngươi cho được không? Ngao Lăng cười ha ha nói. Triệu Lễ sắc mặt trắng bệch, hắn ngược lại là không nghĩ tới Cốc Lăng dã tâm thế mà lớn như vậy. Lại muốn làm Đông Hải bờ chủ nhân. Nói đến, nếu không có Cốc Lăng phối hợp, ngươi Triệu Lễ chỉ sợ cũng không tin tưởng chúng ta Long Châu có thể cho ngươi nữ nhi Triệu Tố Nhi tục mệnh. Ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn nhảy vào chúng ta là ngươi sớm đã chuẩn bị xong hố. Ngao Lăng đùa cợt cười nói. Triệu Lễ đôi mắt thít chặt thành châm. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Long Châu trộm cướp là các ngươi cố ý thiết kế. Các ngươi mục đích làm như vậy là, muốn ta Triệu gia dẫn đầu đánh vỡ minh ước. Ngao Lăng cười ha ha. Nói, Triệu Lễ, ngươi không hổ là Triệu gia gia chủ. Cái này đầu óc chuyển thật mau. Ngươi đoán không sai, đây chính là chúng ta kế hoạch một bộ phận. Giao Long Vương, rất nhanh cháu gái của ta liền sẽ đem cái kia Triệu Tố Nhi mang đến. Ngươi cũng đừng quên ngươi lời hứa với ta. Các ngươi Giao Long bộ tộc nhất định phải trợ ta trở thành Đông Hải bờ chủ nhân. Cốc Lăng có phần hơi không kiên nhẫn nói. Ngao Lăng mỉm cười nói. Cốc đại sư yên tâm. Ngươi ta thế nhưng là ký kết khế ước. Ta lại sao dám vi phạm đâu. Mà lại ta Giao Long bộ tộc bản liền không thích hợp lục địa sinh hoạt. Cái này Đông Hải bờ còn cần ngươi đến quản lý. Đến thời gian ngươi ta hợp tác, sẽ là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình. Cốc Lăng hài lòng gật đầu. Nhưng một bên Triệu Lễ lại là nổi giận. Nói, Cốc Lăng, ngươi cái xúc sinh, ngươi thế mà còn thiết kế Tố Nhi. Một khi Long Châu bị lấy ra, Tố Nhi sẽ chết. Triệu Lễ triệt để điên cuồng. Bạo phát ra cường đại lực lượng, không ngừng dung chuyển lấy bốn phía lưới lớn, càng đem những thuần túy kia từ trận văn hình thành lưới lớn oanh không ngừng rung động. Mặt ngoài cũng xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết rách đường vân. Cốc Lăng sắc mặt biến hóa, hắn lấy ra ngọc giàn, phát cái tin tức, sau đó lại là tế ra từng đạo trận bàn, vây ở Triệu Lễ chung quanh, Triệu Lễ phá vỡ lưới lớn. Điên cuồng phóng tới Cốc Lăng, lại bị Cốc Lăng tế ra từng đạo trận bàn chỗ ngưng tụ mà thành trận pháp cấm chế cho cản lại. Phanh phanh phanh, Triệu Lễ thì là phảng phất một tôn điên cuồng sát thần. Phá vỡ từng đạo trận pháp cấm chế, rất nhanh liền xông đến Cốc Lăng trước mặt, Cốc Lăng lạnh hừ một tiếng. Dưới chân truyền tống trận văn lan tràn mà ra, toàn bộ người hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại nguyên địa. Sau đó, Cốc Lăng xuất hiện tại mấy chục mét có hơn, Triệu Lễ hai mắt xích hồng, nhưng cũng không có vì vậy mất lý trí, mà là phân biệt xông về Triệu Lâm đám người, trợ giúp bọn hắn thoát khốn, lỗi của ta sẽ gánh chịu, nhưng bây giờ không phải là nội đấu thời gian, lấy trước hạ Cốc Lăng lại nói. Triệu Lễ nhìn Triệu Lâm đám người một chút, trầm giọng nói, Triệu Lâm đám người không nói gì thêm. Nhao nhao lấy ra riêng phần mình đế binh, thi triển thân pháp hướng phía Cốc Lăng lao đi, bọn hắn dùng hành động biểu lộ bọn hắn thái độ hiện tại. Triệu Lễ đôi mắt bên trong lộ ra một tia nhu hòa. Sau đó liền như một đạo mũi tên, xông về Cốc Lăng treo lơ lửng giữa không trung, nhìn xem xông lướt mà tới Triệu Lễ. Triệu Lâm đám người, lại là cười, nói. Chỉ bằng các ngươi, giết ta không được, liền tại lúc này, vần quanh tại Triệu Võ Thành bốn phía hộ thành đại trận. Đột nhiên đình chỉ, cái kia lồng ánh sáng cũng đã mất đi quang hoa, một đạo to lớn đuôi rồng gào thét mà đến, hoành tại Cốc Lăng trước mặt, sau đó hung hăng vung tại Triệu Lễ, Triệu Lâm đám người trên người, phanh phanh phanh, Triệu Lễ, Triệu Lâm chờ hơn 10 tên Triệu gia cao thủ. Nhao nhao bay ngược mà ra, một mực thối lui đến mấy trăm mét có hơn, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Triệu Lễ ánh mắt âm trầm mà nhìn xem xuất hiện tại Cốc Lăng bên người Ngân Bạch Long Vương. Tâm triệt để chìm vào thung lũng, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung.